Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 494, chương 495, Nguyên Thần tranh đấu. Ngao Du phía chân trời, không bị thân thể liên lụy cảm giác, dường như nằm mơ như thế. Hơn nữa còn là làm mộng đẹp. Muốn đi đâu liền đi nhé. Đặc biệt là lĩnh ngộ quy tắc cùng nguyên thần dung hợp. Không bị thời gian ràng buộc. Nếu như ta quan tưởng bên trong có thêm sấm sét, vậy sau này du lịch thiên hạ, có thể hóa thân sấm sét rồi hả? Lại nói công pháp này cũng không nói gì không thể đồng thời tiến hành nhiều quan tưởng. Những ngày kế tiếp, Lý Mục bắt đầu quan tưởng sấm sét. Nhàn hạ thời khắc, khắp thế giới tìm kiếm màu đỏ quái điểu bóng người. Ngoài ra cũng không có quên bắt lấy yêu thú nuôi nấng cái kia kẻ tù tội nguyên thần. Ta đây xem như là nuôi tiểu quỷ sao? Thấy cái kia kẻ tù tội nguyên thần càng ngày càng thực. So với trong truyền thuyết quỷ quái càng thêm khỏe mạnh. Thôn phệ bám thân giết người đối với hắn tới nói dễ như ăn cháo. Cùng kiếp trước quỷ quái rất là tương tự. Lẽ nào này nguyên thần phương pháp tu luyện là quỷ quái tu luyện phương pháp? Lý Mục lại bắt đầu đoán mò lên. Nhìn lại một chút đi. Quan sát cái kia kẻ tù tội nguyên thần hồi lâu. Lý Mục lại trở về mật địa phá giải động phủ. Hy vọng có thể làm lại khuyên trong động phủ tìm tới một ít giải đáp. Phần lớn động phủ vẫn là trống không. Một số ít trong động phủ xuất hiện dược liệu. Còn có một chút thượng cổ bảo bối. Những bảo bối này trải qua thời gian ăn mòn. Đã sớm bị năm tháng mài đi linh tính. Rất nhiều thứ đụng chạm một hồi liền hóa thành than cho. Thượng cổ Huyền Thiên Tông khoảng cách ngày hôm nay đến không biết bao nhiêu năm tháng. Sau đó lại gặp thời gian công kích. Này năm tháng dấu vết lại sâu sắc thêm không ít. Có thể có những này còn sót lại đã không sai. Lý Mục thở dài. Thật vất vả tìm tới rất nhiều có để lại động phủ. Kết quả bên trong nhiều loại bảo bối vô dụng. Nói đi nói lại. Loại này năm tháng lưu lại tuy rằng hủy hoại Huyền Thiên Tông không ít thứ tốt. Nhưng hắn Lý Mục không phải là không có thu được. Chỉ ít thời gian dài ở lại chỗ này. Đối với thời gian lĩnh ngộ ngày càng tăng cường. Lý Mục cũng hoài nghi hắn nguyên thần có thể câu thông thời gian quy tắc. Lớn nhất nguyên do chính là thời gian dài ở tại Huyền Thiên Tông trong cấm địa. Một uống một mộ, thế gian hết thảy đều không có vô duyên vô cớ. Nói như thế, cái kia kẻ tù tội nguyên thần có thể lĩnh ngộ không gian quy tắc. Cũng là bởi vì lợi dụng trận pháp cấm chế bố trí từng cái không gian nhỏ rồi hả? Trận pháp trong cấm chế không gian quy tắc lực lượng không ngừng tản ra. Đối với chỉ tiếp sờ như thế một loại quy tắc nguyên thần tới nói. Có thể lĩnh ngộ đột phá. Đồng thời nắm giữ không phải không khả năng. Chỉ ít này kẻ tù tội nguyên thần lĩnh ngộ cơ hội. Hay là hắn Lý Mục sáng tạo. Đột nhiên, Lý Mục nghĩ được một khả năng. Như thế, chém yêu nơi không gian. Nhất định là nắm giữ không gian quy tắc trận pháp đại sư làm ra. Nếu không làm sao có thể giải thích ta đây chờ lực lượng. Vẫn là không cách nào sáng tạo ra một tiểu thế giới đến. Nắm giữ không gian quy tắc trận pháp đại sư. Thêm vào nắm giữ thế gia quy tắc trận pháp đại sư. Còn có cái khác đại sư đồng thời sáng lập chém yêu nơi. Như vậy, mới có thể nhốt lại luyện yêu tháp. Nếu như ta đồng thời nắm giữ nhiều như vậy quy tắc. Coi như không cách nào làm ra một chém yêu nơi. Như vậy khống chế chém yêu nơi hẳn không có vấn đề đi. Nhưng là, ta làm sao mới có thể nắm giữ nhiều như vậy quy tắc. Lý Mục thần thức rơi vào kẻ tù tội nguyên thần trên. Nó có thể thôn phệ cái khác vật chủng lực lượng tinh thần. Có phải là mang ý nghĩa cũng có thể thôn phệ cái khác cao thủ nguyên thần. Như ta như cắn nuốt nguyên thần của nó. Có phải là cũng là nắm giữ hắn đã nắm giữ không gian quy tắc. Ý nghĩ lên, Lý Mục phát hiện mình nguyên thần nơi sâu xa đối với kẻ tù tội nguyên thần dâng lên thôn phệ khát. Vọng, không tương đương này quá nguy hiểm. Tất cả chỉ là suy đoán của ta ý nghĩ. Thật sự cắn nuốt cái kia nguyên thần. Trong đó nắm giữ không gian quy tắc có thể hay không bị ta nắm giữ cũng khó nói. Huống chi thôn phệ nguyên thần chuyện như vậy. Không nhất định có thể thành công. Thật có thể thành. trên thế giới này đều sớm có người XXX. Lý Mục dùng sức lắc đầu một cái. Coi như có thể thành, cũng cần rất nhiều nghiệm chứng. Giải lao mấy ngày, Lý Mục trong đầu đều là nghĩ thôn phệ chuyện tình. Không, còn phải thí nghiệm. Tiếp theo Lý Mục lại bắt được mấy cái kẻ tu tội. Đem công pháp đồng thời đánh vào đám người này trong đầu. 2 tháng sau, một người trong đó luyện ra nguyên thần. Những người khác không có động tĩnh gì. 1 năm sau, mới có thứ 2 luyện ra nguyên thần. 2 năm sau, có 5 cái luyện ra nguyên thần. Từ nơi này chút đã luyện ra nguyên thần kẻ tù tội trên người. Lý Mục phát hiện một quy luật. Sức mạnh tinh thần cường đại. Rất nhanh sẽ luyện ra nguyên thần. Hơn nữa cô đọng nguyên thần đặc biệt mạnh mẽ. Sau đó, Lý Mục đem 5 cái nguyên thần kẻ tù tội đặt ở cùng một chỗ. Không tới 3 ngày, những này nguyên thần bắt đầu lẫn nhau thôn phệ. Thôn phệ là không có vấn đề tương đương, 2 tháng sau. Chỉ còn dư lại 1 nguyên thần. Cái khác nguyên thần hoặc là tự bạo, hoặc là bị những khác nguyên thần thôn phệ. Cuối cùng chỉ có này 1. Mà này 1, xác thực trước hết cô đọng nguyên thần cái kia tinh thần cao thủ mạnh mẽ. Lý Mục lại quay đầu nhìn cái kẻ tù tội. Phát hiện trước Vương Càn An đưa tới mấy cái này kẻ tù tội sức mạnh tinh thần đều vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là đã thành công vị này. Dám ở Huyền Thiên Tông địa giới gây sự. Vốn là không phải người bình thường. Huyền Thiên Tông loại này quái vật khổng lồ. Ở người khác trong mắt đều là thứ không tầm thường. Đám người kia vẫn phạm tội. Căn bản không đem Huyền Thiên Tông bực này cao cấp nhất thế lực để vào trong mắt. Thiên hạ không có ai nắm giữ mạnh mẽ như vậy dũng khí khiêu chiến Huyền Thiên Tông. Khiêu chiến Huyền Thiên Tông chỉ có 1 con đường chết. Chỉ có những kia chân chính ở trên linh hồn người mạnh mẽ. Mới có tư cách miệt thị Huyền Thiên Tông. Muốn nói tinh thần mạnh mẽ người. Cái kia Trường Minh xem như là Huyền Thiên Tông bên trong người trẻ tuổi bên trong người số 1. Đi, Lý Mục không khỏi lại nghĩ đến cái kia tạp dịch. Loại kia bình tĩnh. Thật không là người bình thường có. Có mấy người trải qua rất nhiều. Cũng không nhất định nắm giữ loại này tâm tình. Hoàn toàn không đem thiên hạ tất cả để ở trong mắt. 100 tuổi trong vòng trong nhân tộc. Không có như vậy tâm tình người. Cũng không có như vậy sức mạnh tinh thần người mạnh mẽ. E sợ ở 300 tuổi trong vòng bên trong. Trường Minh cũng coi như là người tài ba. Lý Mục tâm tư linh hoạt lên. Nếu như có thể. Công pháp này thật có thể tu luyện. Trường Minh cũng là người dự bị. Vẫn là chờ chút đi. Sau khi, Lý Mục lại đưa lên mấy cái yêu thú. Đem 2 cái nguyên thần tu vi nuôi nấng thành cùng cấp. Tất cả hoàn thành. Đem 2 cái nguyên thần đặt ở cùng một chỗ. Lý Mục chờ đợi song phương lẫn nhau thôn phệ. Ta đây xem như là nuôi cổ chứ. 2 cái nguyên thần gặp mặt. Nhất thời cắn xé cùng nhau. Trong cấm chế, các loại ánh sáng lấp lóe, tiếng kêu rung trời, vườn trái cây chu vi âm phong nổi lên, 2 cái nguyên thần lẫn nhau ăn mòn đối phương ý thức thất bại, bắt đầu cắn xé đối phương, đem nguyên thần của đối phương mảnh vỡ dung hợp, theo thời gian chuyển rời, 2 cái nguyên thần đều bị trọng thương, đây là hợp lại ai năng lực hồi phục nhanh, ai luyện hóa nguyên thần của đối phương nhanh a. Nguyên thần trong lúc đó đánh nhau chết sống. Đặc biệt là còn đang Lý Mục hạn chế ở trong cấm chế. Rất nhiều quy tắc không dùng được. Không cần đích tình huống dưới. Cơ hồ là mình trần ra trận. Lý Mục nhìn say sưa ngon lành. Đối với nguyên thần trong lúc đó một ít kỹ xảo chiến đấu biết một ít. Đợi được 2 cái nguyên thần kiệt sức sau khi. Lý Mục lại mở ra cấm chế. Liền Lý Mục gặp được một hồi kỳ dị chiến đấu. Chém giết lẫn nhau 2 cái nguyên thần. Thủ đoạn ra hết. Nắm giữ không gian quy tắc cái kia liên tục thuấn di. Một cái khác ở trong cấm chế ở lại các loại tàn ảnh. Thôn phệ thủ đoạn của đối phương càng thêm kịch liệt. Không chỉ có từng người nắm giữ quy tắc dùng tới. Liên quan bọn họ đã từng thôn phệ quá yêu thú skill cũng đều dùng tới. Còn có thể như thế dùng. Như thế. Chẳng phải là nói ta muốn cái gì quy tắc có thể thông qua thôn phệ nguyên thần của đối phương đạt. Được, Lý Mục con mắt híp lại. Đáng tiếc, loại công pháp này hắn phát hiện đã quá muộn. Nghĩ đến trước gặp phải phượng tộc nhiều cao thủ như vậy. trong đó không ít nắm giữ lửa quy tắc, còn có một chi nắm giữ phong quy tắc. Đây là mắt thấy hai loại quy tắc từ chính mình ngay dưới mắt rời đi à. Còn một quái điểu ở, chỉ là không biết nó trốn đến nơi nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.